Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 965, chương 973. Thực sự là cái khí trời tốt. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, Kamikawa-san mang theo mũ lưỡi chai, nhấc theo một bát chính mình đầu bếp nấu cháo loãng như thường lệ đi tới Baker bệnh viện. Hắn khoảng thời gian này đến cần, thêm vào dẻo mồm dài đến còn đẹp đẽ. Rất nhanh liền cùng một ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên hỗn quen. Kamikawa, tới sớm như thế à, một cái đi ngang qua hộ sĩ chào hỏi hắn. Đến đưa bữa sáng, Kamikawa-san đem chính mình mang giữ ấm thùng hướng về trước nhấc nhấc. Trừ giữ ấm thùng ở ngoài, hắn còn mang một cái tay cầm túi. Bên trong không thấy rõ chứa vật gì. Một đường đi tới Miyawa Keitasu cửa. Hắn tự nhiên gõ hai lần cửa, sau đó đẩy cửa đi vào. Miyawa Keitasu đang đứng ở bên cửa sổ xem bên ngoài bầu trời âm u không. Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn kéo lên rèm cửa sổ xoay người lại. Thật sớm à, Kamikawa-san nhìn một chút sắc mặt của hắn. Hỏi, người đây là một đêm không ngủ. Trước mắt của hắn có một tầng nhàn nhạt vành mắt đen. Vẻ mặt mang theo điểm uể oải. Ngủ không? Người ngủ không cũng bình thường. Kamikawa-san không nói gì nhường hắn chú ý thân. Thể loại hình, những thứ đồ này đến xem cá nhân ý nguyện. Cần chính mình chú ý mới được. Hắn dặn hai câu không được tác dụng gì. Hắn đem giữ ấm thùng mở ra đặt lên bàn. Một bát cháo trắng, hai đĩa tiểu dưa muối. Chính là ngày hôm nay bữa sáng. Miyawa Keitasu đi tới. Một buổi tối không ngủ. Cái này điểm hắn xác thực đói bụng đến phải hoàng. Cảm ơn, hắn không nhiều khách khí. Hắn đã sớm nhìn ra Kamikawa-san không phải loại kia câu nệ với các loại lễ tiết người. Bởi vậy với hắn ở chung lên, cũng rất là tự tại. Kamikawa-san khoảng thời gian này mỗi ngày đến, trên căn bản cũng cùng người này hỗn quen. Tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, tán gẫu lên một ít có không? Ai? Cháo trắng vẫn là phối cây cải trắng ăn ngon nhất. Đáng tiếc nhà bên trong ăn xong đã lâu. Đầu bếp vẫn không nhớ ra được muốn mua. Chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu dùng cái thìa thổi thổi. Nếm thử một miếng. Này vẫn là Kamikawa-san lần thứ nhất cho hắn mang cháo trắng. Cháo bên trong là thả muối sao? Đúng đấy, ta không biết ngươi thích gì khẩu vị. Ta liền theo khẩu vị của ta đến. Nếu như ngươi không thích mặn, lần sau cho ngươi thả đường, thêm đường cháo trắng. Miyawa Keitasu tưởng tượng một hồi cái kia mùi vị, lắc lắc đầu, không cần, cái này mùi vị rất tốt. Chấm ngoặc kép, cửa phòng bệnh đóng chặt, người bên ngoài cũng không biết bên trong chính đang làm gì. Thỉnh thoảng có người từ hành lang đi ngang qua, tầm mắt lơ đãng đảo qua phòng bệnh, đại khái hơn 8 giờ thời điểm. Trước kia đưa bữa sáng cái kia thiếu niên từ phòng bệnh bên trong đi ra. Trên tay hắn nhấc theo giữ ấm thùng. Chỉ là tay cầm túi chẳng biết đi đâu. Hắn tựa hồ là có chút cảm mạo. Bước đi thời điểm khom người. Thỉnh thoảng ho khan hai lần. Xung quanh qua người trên đường tầm mắt từ hắn đi ra một khắc đó liền rơi vào trên người hắn. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời. Kamikawa-san đẩy những ánh mắt này như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào trong thang máy. Hắn mũ lưỡi chai ép có chút thấp, vành nón dưới bóng tối, cặp mắt kia nhìn không rõ ràng. Đồng hồ báo giờ từ từ đi về phía trước, bất chi bất giác, thời gian liền đến 10 giờ sáng. Ở Baker bệnh viện cách đó không xa ven đường một chiếc không đáng chú ý xe bên trong. Một cái khuôn mặt hung ác nam nhân nắm điện thoại di động gửi đi các loại chỉ lệnh. Ở hắn động viên dưới, mấy bóng người từ phương hướng khác nhau lặng yên không một tiếng động hướng về Miyawa Keitasu. Phòng bệnh tới gần, một cái thân hình cao gầy hộ sĩ cầm truyền dịch bình. Gõ cửa, sau đó mở cửa đến. Trong phòng bệnh vị kia bệnh nhân nghiêng thân thể nằm ở trên giường bệnh. Tựa hồ đang ngủ. Từ hành lang lên chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đầu bởi vì đang ngủ mà có vẻ hơi ngổn ngang tóc. Hộ sĩ đẩy cửa mà vào sau khi trực tiếp đóng cửa lại. Đem các loại tầm mắt cũng ngăn cách ở bên ngoài. Nàng chậm rãi đi tới bên giường đến. Trong tay Kim Tiêm ở dưới ngọn đèn tỏa ra hàn quang. Giữa lúc nàng tới gần giường bệnh, chuẩn bị đánh thức vị bệnh nhân này truyền dịch thời điểm. Một tiếng gió thổi vang lên, tầm mắt của nàng nhất thời bị bóng tối bao trùm. Nàng chưa phản ứng lại, liền cảm giác sau gáy bị người gõ một cái, mất đi ý thức. Cũng không lâu lắm, hộ sĩ từ phòng bệnh bên trong đi ra, xuyên thấu qua đánh mở cửa có thể nhìn thấy. Bên trong người như cũ nằm ở trên giường, chỉ là thay đổi cái đang nằm tư thế. Truyền dịch bình treo ở một bên, không ngừng có chất lỏng chậm rãi theo ống tiêm chảy vào bệnh nhân lộ đang chăn bên ngoài mờ u bàn. Tay bên trong, cũng không có khiến người xem thêm. Rất nhanh, cửa phòng bệnh liền bị giam lên. Hành lang lên người đi đường như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đi về phía trước. Mãi đến tận đi xa, lúc này mới lấy điện thoại di động ra phát biểu kiện. Mục tiêu ở phòng bệnh bên trong, tất cả bình thường. Hồi âm rất nhanh liền phát lại đây. Chờ ta tin tức lại động thủ. Phát xong tin tức, Zoom đưa điện thoại di động khép lại. Tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Baker bệnh viện nằm viện lầu. Hiện tại thời gian còn sớm. Biết gây tê còn chưa bắt đầu. Hiện tại động thủ sẽ chỉ làm đối phương thủ tiêu giải phẫu đi tìm người. Đối với hắn mà nói cái được không đủ bù đắp cái mất. Muốn động thủ phải lựa chọn đối phương không thể chú ý đến thời điểm. Tỉ như giải phẫu bên trong. Tựa hồ là cảm giác được người nào đó nhìn kỹ. Houghton Kiyoshi khép sách lại đi tới bên cửa sổ đến. Xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cho dù đã 10 giờ sáng. Bầu trời bên ngoài như cũ âm u. Mây đen hội tụ. Không biết lúc nào sẽ trời mưa. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Đúng là cái khí trời tốt. Có người cảm thấy khí trời tốt. Có người cảm thấy khí trời dị thường gay gâu. Quỷ thiên khí này. Mưa muốn xuống không được thực sự là phiền chết. Một chiếc chạy xe bên trong. Chianti ngồi ở chỗ điều khiển. Nhìn mây đen nằm dày đặc bầu trời. Buồn bực chùy. Nện. Một hồi tay lái. Phát sinh một trận chói tai tiếng sáo trúc. Đối với đánh lén hành động tới nói. Trời mưa xuống xác thực gay gâu khí trời. Ghế phụ con cũng không cảm thấy đây là cái khí trời tốt. Màn mưa sẽ che chắn tầm mắt. Cũng sẽ ảnh hưởng súng ống độ chính xác. Đây đối với muốn chấp hành nhiệm vụ bọn họ tới nói rất bất lợi. Hắc Mộc Junia ngồi ở ghế sau. Không có tiếp bọn họ gốc. Bọn họ ngày hôm nay là tiếp đến Zoom nhiệm vụ. Muốn ở một cái nào đó thời gian điểm thư một người. Mục tiêu nhân vật không biết. Chỉ cho thời gian cùng địa điểm. Thậm chí xác định mục tiêu nhân vật sau khi có hay không nổ súng đều muốn trước tiên được mặt trên. Cho phép, trên xe cũng không chỉ có ba người bọn họ. Còn có một cái ngồi ở ghế sau Kawincho. Kawincho cũng không nói gì. Từ khi lần trước bị tóm sau khi, nàng liền đặc biệt trầm mặc ít lời. Nàng nhìn về phía bầu trời mây đen. Không biết tính sao. Đối với lần này do người đứng thứ hai Zoom trực tiếp thông chi hành động của bọn họ luôn có một luồng sầu lo, lại như bầu trời mây đen như thế. Nặng nề, Hắc Mộc Thuần ngồi ở ghế sau, nghĩ tìm một cơ hội đem cái này hành động báo cho công an bọn họ. Lần hành động này trực tiếp do người đứng thứ hai sắp xếp, còn phát động rồi ba cái xạ thủ, khẳng định có chút không giống bình thường. Hắn cũng không phải xạ thủ. Hắn mặc dù bị sắp xếp ở đây, chỉ là đảm nhiệm tài xế của bọn họ cùng với liên lạc viên thôi. Jin không ở nhiệm vụ lần này bên trong, không ai chỉ huy, Zoom cũng không thể tự mình chỉ huy. Xạ thủ tự nhiên không thể một bên quan tâm cấp trên chỉ lệnh, một bên đánh lén, vì lẽ đó, hắn liền bị sắp xếp làm như thế một cái công cụ người. Đối với làm công cụ người, hắn vẫn là rất tình nguyện. Dù sao không cần hắn tự mình giết người, còn có thể an toàn vì là công an cung cấp bên này tin tức. Đã vô cùng tốt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.